Nói tới đây, lão dừng lại, vì đột nhiên lão phát hiện, câu nói này ngay cả bản thân lão cũng không tin tưởng. Ba vị cường giả bán thần đều không biết, Doanh Thừa Phong mượn dùng thần lực của thần quốc, chẳng qua chỉ là một hiện tượng bên ngoài mà thôi. Kỳ thật lúc hai nguồn thần lực vừa tiếp xúc, Doanh Thừa Phong sử dụng nguyên bản thần lực, tiếp quản lực lượng trên bộ xương đó. Thần linh này tuy cũng có thần lực không dễ xâm phạm, nhưng nguồn thần lực này so với lực lượng của thần trí cao, thì khác nhau một trời một vực. Doanh Thừa Phong dễ dàng tiếp trưởng thần lực của đối phương. Nhưng vì có tồn tại lực lượng thần lực, cho nên mới làm cho người khác ảo tưởng mãnh liệt về thần lực của thần trí cao. Quay đầy nhoẻn miệng cười, Doanh Thừa Phong nói, bệ hạ, tại hạ đã chấp áp thần lực trên cái xác thần linh đó. Ngài có thể bắt đầu cảm ngộ rồi. Đôi mắt của giáo tông bệ hạ sáng lên, lão lập tức thu liễm tâm thần. Thân hình lay động liền đã rời khỏi thuyền chiến, bước thẳng lên trên cái bộ xương thần linh đó. Quả nhiên, cái thần lực làm người ta sợ hãi đó không bài xích lão nữa, mà là quấn quanh xung quanh cơ thể lão, giống như đã chấp nhận khí tức của kẻ từ bên ngoài đến như lão. Tất nhiên điều này cũng là chuyện tốt mà Doanh Thừa Phong sử dụng bản nguyên thần lực làm. Chỉ là, trong mắt đám người giáo tông bệ hạ nhìn thấy, hành động của hắn thật sự là cao thâm khó đoán đến cực điểm. Nhìn giáo tông bệ hạ chậm rãi ngồi lên trên cái xác thần linh, lão Cường Ni và vua thời không đều không ngừng động tâm. Doanh Thừa Phong ha ha cười một tiếng, nói, hai vị không cần nôn nóng, chúng ta đi thôi. Cánh cửa thần quốc lại mở ra, lát sau, bọn họ lại đến một không gian vũ trụ khác. Nửa ngày sau, ba vị bán thần lần lượt đi vào trong xác của ba vị thần linh. Cho dù là vua thời không cũng tìm được một cái xác hợp ý trong hàng ngàn thi thể này. Làm xong tất cả cái này, Doanh Thừa Phong trầm tư giây lát, liền dứt khoát triệu hoán Kim Cương Vương, đưa hắn và thuyền chiến vào trong cơ thể của một vị thần linh thổ hệ. Phần cơ thể của thần linh thổ hệ này giữ gìn rất hoàn hảo, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với cái mà lão Cường Ni chọn. Kim Cương Vương chính là con cưng của trời đất, trên lực lượng thổ hệ có thiên phú làm người ta khó có thể tin nổi. Cho nên Doanh Thừa Phong vững tin, hắn có thể tiếp nhận truyền thừa của thần linh. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong do dự mãi, vẫn là tiến vào trong cơ thể của vị thần trí cao. Vì do có thể khống chế thần lực, cho nên cơ thể của vị thần linh khổng lồ này không tạo ra uy hiếp với hắn. Trên cơ thể thần linh này, hắn tĩnh tâm ngồi xuống, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại những đặc trưng không giống của thần lực và chỗ ảo diệu của căn nguyên thần lực. Và lần ngồi xuống này, chính là ước chừng 10 năm. Cách chương.